Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, Hỏa Quyền A. Chính phủ thế giới, Thánh địa Mariezoa, Dơ Ma cùng quỷ thủ tiếp xúc. Cái kia cấu tứ mơ rát, dự định đầu nhập tứ hoàng sao? Gorose bọn người tiếp đến Dơ Ma 66 cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tiếp xúc tình báo. Biểu lộ đều mang một sợi hàn ý. Đối với rắt nắm giữ khoa học kỹ thuật, thái độ của bọn hắn không hề giống rắt nghĩ như vậy. 10 phần khát vọng muốn lấy được, mà là có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Bởi vì, Vegapunk hoàn toàn có thể nghiên cứu ra rắt đồ vật, mà lại Vegapunk hiện tại nghiên cứu. Nhưng so sánh rắt kỹ thuật phải mạnh hơn, được mệnh danh là người theo chủ nghĩa hòa bình máy móc người cải tạo. Thực lực dị thường cường hãn. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là đời thứ nhất. Vegapunk hiện tại ngay tại nghiên cứu đời thứ hai. Thậm chí còn định đem Kizaru Laser năng lực gia nhập vào trong đó. Tại người theo chủ nghĩa hòa bình trước mặt, rắt kỹ thuật nhân bản người cũng liền như thế. Nhưng, Gorose mặc dù đối rắt kỹ thuật cầm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Lại cũng không muốn nhìn đến người khác cầm tới cái này kỹ thuật. Nhất là quỷ thủ đoàn hải tặc. Bây giờ trên đại dương bao la, đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ chính là quỷ thủ đoàn hải tặc. Hiện tại quỷ thủ đoàn hải tặc, mặc dù còn không có cùng chính phủ đối kháng chính diện năng lực, nhưng bọn hắn muốn diệt đi quỷ thủ đoàn hải tặc, cũng đã là một kiện cực kỳ khó mà làm được sự tình. Mà lại, cùng cái khác tứ hoàng khác biệt, quỷ thủ đoàn hải tặc đối với vạn nước quản lý, để Gorose bọn người trong lòng âm trầm. Loại này quản lý phương thức cùng cái khác hải tặc là hoàn toàn khác biệt. Trong con mắt người bình thường không có gì, nhưng ở Gorose xem ra lại là triển lộ ra Rốt dã tâm. Rốt cũng không cam lòng ở lại làm hải tặc, hắn muốn thành lập được một cái chân chính chính quyền. Cái kia kỹ thuật không thể để cho quỷ thủ cầm tới, chúng ta tựa hồ không ngăn cản được. Mấy tên Gorose nghị luận, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Kỹ thuật nhân bản người mặc dù không tính là gì, nhưng bị quỷ thủ đoàn hải tặc đạt được, không gọi được là như hổ thêm cánh, cũng cuối cùng có thể ma luyện ra một chút răng nanh sắc bén. Thử một lần đi, để người đi ngăn chặn Dơ Ma, muốn đi vạn nước hải vực đối phó Dơ Ma. Vậy hiển nhiên là ý nghĩ hão huyền, nhưng nếu như Dơ Ma rời đi vạn nước hải vực, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Tại nửa tháng này bên trong, Dơ Ma 66 bị đến từ hải quân công kích. Nhưng bởi vì Lafitter cùng Silly ép cơn mưa tại, đem hải quân đánh tới bộ đội đánh tan. Mà lúc này đây, chính phủ thế giới cũng tuyên bố Dơ Ma 66 cấu kết hải tặc, đem từ chính phủ thế giới dưới trướng gia nhập liên minh trong nước xóa tên. Đối với cái này, Rắt cũng không cảm thấy bất ngờ, mà lại cũng đã sớm có chuẩn bị. Chính là bởi vì chính phủ thế giới tuyên bố, cũng làm cho Dơ Ma triệt để đánh lên quỷ thủ đoàn hải tặc nhãn hiệu. Cũng không lâu lắm, Dơ Ma bị liệt là quỷ thủ dưới trướng thứ 8 phiên đội. Khoa học bộ đội tin tức liền truyền khắp thế giới. Dơ Ma cũng không có bởi vì bị chính phủ thế giới xóa tên, mà lưu lạc làm người người kêu đánh hoàn cảnh. Ngược lại là trong lúc nhất thời không ai dám trêu chọc. Phải biết, quỷ thủ đoàn hải tặc trước đó không lâu thế nhưng là đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Rốt trở thành thế giới mạnh nhất, đồng thời, quỷ thủ đoàn hải tặc cũng đã trở thành hải tặc bên trong thế lực đáng sợ nhất. Rất nhiều người cũng không e ngại chính phủ thế giới, bởi vì bọn hắn cùng nội bộ chính phủ quan viên đều có cấu kết. Chỉ cần không phải bọn hắn phạm vào chuyện gì, chọc tới chính phủ thế giới kẻ thống trị Gorose, nho nhỏ phạm tội loại hình chính phủ thế giới hoàn toàn là chẳng quan tâm. Nhưng, hải tặc thế lực lại khác biệt, bọn hắn cũng sẽ không quản mọi việc. Người một khi trêu chọc bọn hắn, nói không chừng ngày thứ hai người của đối phương liền đánh tới cửa rồi. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng vội vàng quá khứ, vạn nước hải vực bên trong xuất hiện một nhóm nhân bản bộ đội. Từ Reizu thống lĩnh, phụ trách vạn nước hải vực 3 hạng trung hòn đảo, 6 cái cỡ nhỏ quản lý, Lại thêm khoảng thời gian này 7 cái phiên đội khuếch trương nhân thủ. Rốt cục không còn xuất hiện nhân thủ không đủ cục diện. Không đảo bích thẻ, trong cung điện, chuyển di trái cây, cho ốc đinh A. Rốt ngồi ở chỗ đó bóc lấy hoa quả, nghe Robin báo cáo thuận miệng nói. Ốc đinh là cự nhân tộc một trong, cũng coi là trong đó tinh anh. Lúc trước cùng băng hải tặc dâu trắng một trận chiến bên trong, cũng là có không nhỏ chiến tích. Mặc dù còn kém rất xa xa chi cự nhân rốt bọn người, nhưng lại so cái khác cự nhân muốn ưu tú hơn nhiều. Mà lại, ốc đinh đi theo rốt thời gian, cũng so từng cái phiên đội phó đội trưởng, các đội viên sớm hơn. Luận chiến công có chiến công, luận tư lịch có tư lịch. Chuyển di trái cây cuối cùng rơi xuống trên tay hắn. Ngược lại là không ai có cái gì dị nghị. Vâng, cự nhân binh đoàn cán bộ liền lại nhiều một người. Robin gật đầu nói, chuyển di trái cây lực lượng nàng cũng có hiểu biết. Ăn viên này trái cây ốc đinh, thực lực cũng là đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Bởi vì chuyển di trái cây tính đặc thù, hắn lực lượng tiếp cận với gặp mạnh thì mạnh tình huống. Thiếu sót duy nhất chính là song sắc bá khí. Bất quá cũng đang ra sức tu hành bên trong. Vượt qua cái một năm nửa năm, tại bá khí phương diện không thể so với rốt bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Soru Nomi vẫn là không có tin tức sao? Rốt đem không đảo đặc sản hoa quả ném vào miệng bên trong, hướng về phía Robin hỏi. Robin lắc đầu. Đúng rồi, gần nhất có cái người mới hải tặc cự tuyệt chính phủ thế giới Thất Vũ Hải mời đâu. Ồ, Rốt đã thật lâu không chú ý qua Thất Vũ Hải sự tình. Bất quá Robin vẫn là thỉnh thoảng sẽ hướng hắn báo cáo. Thất Vũ Hải cấp độ này còn có thể nhập mắt của hắn, nhất là mắt ưng vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực đến nay còn không rõ ràng. Trọng điểm là, người mới này hải tặc là tự nhiên hệ năng lực giả. Cự binh hải tặc đoàn dùng tự nhiên hệ đến chế tạo, đây là Rốt trước đây thật lâu liền chế định dự định. Cho nên có tự nhiên hệ năng lực giả xuất hiện, nàng cũng sẽ hướng Rốt báo cáo. Chuyện này đúng lúc là tự nhiên hệ cùng Thất Vũ Hải đều dính đến. Tự nhiên không có không thông chi Rốt đạo lý. Robin lấy ra một chương lệnh treo giải thưởng, bỏ vào Rốt trước mặt trên bàn trà. Nói, người mới này tiền truy nã đã có 400 triệu Bailey. Được người xưng là Hỏa Quyền. A, là hắn. Rốt đang nghe tự nhiên hệ năng lực giả thời điểm, liền đã có chỗ suy đoán. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 19 năm. A chính là một năm này ra biển, đồng thời rất nhanh liền xông qua nửa trước đoạn, trở thành một đời kia siêu cấp người mới. Thậm chí cự tuyệt Thất Vũ Hải mời, một đường bước vào thế giới mới. Cuối cùng tại dâu trắng nơi đó nếm đến bại quả, không nghĩ thêm tự mình làm vua hải tặc, chuyển đầu nhập dâu trắng dưới trướng. Hắn hiện tại ở đâu? Rốt nhìn xem lệnh treo giải thưởng bên trên tấm kia quen thuộc mặt thuận miệng hỏi. Robin nói, đi đảo ngư nhân, bất quá không có tại đảo ngư nhân gây chuyện, hẳn là rất nhanh liền có thể tới thế giới mới. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Rốt hơi suy tư, nói, hơi chú ý một chút. Bây giờ bam đoàn hải tặc đã bị mình tiêu diệt, Hỏa Quyền A lịch trình nói không chừng sẽ xuất hiện biến hóa gì. Vẻn vẹn chỉ là cái người mới A, đơn thuần thực lực tự nhiên còn không đáng được Rốt chú ý. Nhưng hắn thân phận lại không tầm thường, là vua hải tặc Roger nhi tử, lại là hải quân vương Gáp cháu trai, thậm chí có thể liên lụy đến tóc đỏ Rayleigh bọn người. Minh bạch, Robin nhẹ gật đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.